chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, Hừng Đông nên đi. Đó là cái gì? Lạc Khuynh Thành mờ mịt nhìn về phía Vương Đại Đông chỉ phương hướng. Chỉ gặp, chỗ đó bất quá là cái đầu đường quán nhỏ buôn bán. Vẫn là Lộ Thiên loại kia, thoạt nhìn như là bán ăn. Bất quá, loại này trực tiếp bày ở bên đường quầy hàng, cần phải rất bẩn a. Chẳng lẽ Vương Đại Đông liền định mời nàng đến đó ăn đồ ăn? Tốt xấu nàng cũng là Khuynh Quốc Khuynh Thành thai trụ tử nha. Bao nhiêu kẻ có tiền hoa nguyện ý hào ném ngàn vàng mời mình ăn cơm đây. Vương Đại Đông lại là thần thần bí bí cười một tiếng. Nói, quá khứ liền biết, sau đó cũng mặc kệ Lạc Khuynh Thành có nguyện ý hay không. Kéo Lạc Khuynh Thành tay nhỏ chính là hướng về quán ven đường chạy tới. Làm Lạc Khuynh Thành bị Vương Đại Đông cưỡng ép đè vào trên ghế về sau. Rốt cuộc biết nơi này là bán cái gì? Nơi này bán là bún thập cẩm cay. Bún thập cẩm cay, Vương Đại Đông vậy mà mời nàng ăn bún thập cẩm cay. Lão bản, đến bát bún thập cẩm cay, 6 khối tiền, Vương Đại Đông hướng thẳng đến lão bản hô, đột nhiên lại quay đầu nhìn sang Lạc Khuynh Thành. Tựa hồ như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, không, muốn 12 khối tiền. Lạc Khuynh Thành, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tuy nhiên Lạc Khuynh Thành cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí hạng mục. Có thể ngẫu nhiên vẫn là nhìn chút nội hàm tiết mục ngắn có được hay không. Gia hỏa này vậy mà mời nàng ăn bún thập cẩm cay. Hơn nữa còn muốn 12 khối tiền. Một chương nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt sắp hắc thành than đá. 6 khối tiền bún thập cẩm cay cố sự tại trên internet thế nhưng là một mực nóng này. Kéo dài không suy a. Tiểu Lạc, ngươi có phải hay không chê ta điểm thiếu? Vương Đại Đông gặp Lạc Khuynh Thành tựa hồ có chút không vừa ý bộ dáng. Mở miệng hỏi, không, không có, Lạc Khuynh Thành vội vàng nói. Khuôn mặt một trận ửng đỏ, 6 khối tiền bún thập cẩm cay liền bị cái kia 7 lần. Cái này 12 khối tiền, còn không phải bị mài chóc ra a? Mà lại, gia hỏa này, làm gì gọi mình Tiểu Lạc, thịt ngon tê dại a? Lạc Khuynh Thành trong lòng ý nghĩ kỳ quái, Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng, phải biết, cái giờ này... Trên cơ bản có thể ăn đồ ăn địa phương đều đóng cửa. Cái này bên đường bún thập cẩm cay hiện tại còn mở. Mà lại khách hàng còn có chút không ít. Điều này nói rõ vị đạo khẳng định ba vừa. Về phần đối Lạc Khuynh Thành xưng hô. Hắn thì là làm sao thuận miệng gọi thế nào chứ sao. Không bao lâu, bún thập cẩm cay liền lên tới. Lão bản là cái trung niên đại thúc. Nhìn đến Lạc Khuynh Thành, không khỏi bị Lạc Khuynh Thành mỹ mạo sở kinh diễm, chất phác cười nói, đại muội tử, ăn hết mình, không đủ có thể thêm, đầy đủ, đầy đủ, Lạc Khuynh Thành tranh thủ thời gian lắc đầu. Lạc Khuynh Thành mặc dù là sàn đêm nữ thần, có thể nàng cũng là đi qua nạn đói, cho nên đối bên đường bày ra cũng không có nhiều bài xích. Cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn, ăn rất là yêu nhã. Bất quá, về sau bị bún thập cẩm cay đưa tới vị cay cay thẳng le lưỡi. Xem ra trừ kinh diễm bên ngoài, lại nhiều mấy phần đáng yêu. Nhìn Lạc Khuynh Thành bộ dáng, cần phải nhiều nhất 20 tuổi ra mặt. Nói không chừng vẫn chưa tới 20. Thực cũng là một cái đại nữ hài. Cái tuổi này, theo lý thuyết, cần phải tại đại học mới đúng. Có thể nàng trải qua, lại vượt xa phổ thông nữ hài. Nàng thừa nhận, cũng vượt xa nàng cái tuổi này cần phải tiếp nhận. Cứ việc bị bún thập cẩm cay nóng không ngừng le lưỡi. Có thể Lạc Khuynh Thành lại ăn thật cao hứng. Không nghĩ tới cái này bún thập cẩm cay vị đạo vậy mà như thế tốt. Để ngày thường ban đêm cơ hồ cũng sẽ không ăn đồ ăn nàng đều ăn rất nhiều rất nhiều. Thực. cái này bốn thập cẩm tay vị đạo tốt là một mặt. Một mặt khác là, Lạc Khuynh Thành vì khống chế thể trọng, đến tối là không thể ăn đồ ăn, mà lại bình thường ẩm thực cũng đều là từ chuyên gia phụ trách an bài. Là vì nàng chế tạo riêng, phân lượng cũng phải nghiêm khắc khống chế, nhiều ăn một miếng đều không được, mà lại những vật kia phần lớn đều là chút thanh đạm. Ăn lên không có hương vị gì thực vật, bởi vì chỉ có ăn thanh đạm ẩm thực mới sẽ không dài đậu đậu, mới có thể bảo trì như thủy một dạng da thịt. Về phần giống bún thập cẩm cay dạng này chua cay kích thích tính thực vật, Lạc Khuynh Thành đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua. Lạc Khuynh Thành đã quên cái kia 6 khối tiền bún thập cẩm cay cố sự. Ăn hết 12 khối tiền bún thập cẩm cay, vậy mà lại để cho lão bản thêm 6 khối tiền. Vương Đại Đông chậm rãi ăn bún thập cẩm cay, một vừa thưởng thức Lạc Khuynh Thành ăn đồ ăn lúc bộ dáng tử. Quả nhiên là đẹp vô cùng. Lúc này Lạc Khuynh Thành giống như có lẽ đã quên thân phận của mình. Nàng chỉ là cái nữ nhân bình thường, cùng mình người yêu tản bộ đến bên đường, đốt một phần ngon miệng bún thập cẩm cay, cũng không sợ béo lên, tùy ý thỏa mãn chính mình vị giác. Loại này rất nhiều người đều có thể tùy tiện đạt được hạnh phúc. Đối với Lạc Khuynh Thành tới nói, cơ hồ là xa không thể chạm. Ta ăn no, Lạc Khuynh Thành rốt cục để đũa xuống, cầm lấy giấy ăn lau sạch nhẹ nhẹ lấy môi đỏ, nói ra, sau đó thì sao? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi, tiễn ta về đi. Lạc Khuynh Thành nói, Khuynh Thành muội tử, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Lời gì? Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa, ăn ta bún thập cẩm cay, còn muốn chạy? Lạc Khuynh Thành lần nữa khuôn mặt đỏ lên, ban đêm giang đô, thực so ban ngày cũng còn muốn càng thêm náo nhiệt. Bất quá, này thời gian có chút quá muộn, hiện tại còn buôn bán đại đa số đều là quán ba loại hình chỗ ăn chơi. Loại địa phương kia, đoán chừng là Lạc Khuynh Thành không muốn nhất đi địa phương. Hai người tới một bãi cỏ phía trên, bởi vì đều tu luyện có nội lực, cũng không cảm thấy lạnh, cứ như vậy nằm thẳng trên đồng cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Lạc Khuynh Thành nói, tinh không thật đẹp, nếu như có thể vĩnh viễn dạng này nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời liền tốt. Vương Đại Đông nói, chỉ cần nàng muốn nhìn, tùy tiện mang nàng đi xem. Lạc Khuynh Thành nói, tốt, thực, trên trời một vì sao cũng không nhìn thấy, đen nhánh, như là chân không. Lạc Khuynh Thành trên thân dù sao còn mặc lấy vũ y, làm 10 phần đơn bạc. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi hướng Vương Đại Đông trên thân dựa dựa. Vương Đại Đông thuận tay đem Lạc Khuynh Thành ôm, để cho nàng trực tiếp tựa ở trong lồng ngực của mình. Đêm, như thế khiến người ta mê luyến. Vương Đại Đông mê luyến là bên người vị này tuyệt thế mỹ nhân, mà Lạc Khuynh Thành mê luyến thì là cái này ngắn ngủi tự do. Thời gian tốt đẹp tổng sẽ đi qua. Lạc Khuynh Thành vốn là chỉ là dự định tựa ở Vương Đại Đông trên thân nghỉ ngơi một hồi. Thật không nghĩ đến, nàng vậy mà ngủ, mà lại, một giấc ngủ tới hừng sáng. Tựa hồ, dựa vào Vương Đại Đông, so với nàng mỗi đêm ngủ được 2 mét giường lớn đều còn muốn cho nàng cảm giác được dễ chịu. Chỉ tiếc, loại cảm giác này sẽ không còn có a. Tối hôm qua nàng sớm nên trở về, có thể nàng lại bồi Vương Đại Đông một đêm, cái này đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng, cũng tốt, cũng coi là làm đến nàng hứa hẹn. Cứ việc, hai người cũng không có làm gì, nhưng lại tốt đẹp như thế. Hừng đông, nàng cũng nên trở về, trở lại nàng cần phải đi địa phương. Lạc Khuynh Thành ngồi xuống, lười biếng duỗi người một cái. Xuất sinh ánh sáng mặt trời vẩy vào bên nàng trên mặt, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng quay đầu nhìn một chút Vương Đại Đông, Vương Đại Đông còn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng cúi người tại Vương Đại Đông gương mặt một hôn. Về sau